anh là lẽ sống của em. Chương 77, gocchuyenaudio.com. Mệt quá tôi chạy gần kiệt sức mà vẫn chưa đến nơi. Mà nhìn kỹ lại thì đây cô phải là con đường ra suối. Lúc chiều tôi hỏi thì con Vân trả lời là cô phải suối trên mà là khúc dưới ơi. Khúc dưới ơi thì vắng người lắm, hai tên này kiếm chỗ nói chuyện khôn ghê, càng chạy càng mệt và căng thẳng, sao mày chưa đến thế? Mà nếu có người bị thương thì phải ồn ào lắm chứ, và con Nguyên cũng phải đi kiếm tôi chứ, sao im ắng thế, trời chưa tối lắm vẫn còn có thể nhìn rõ sung. Qua anh, càng nhìn thì tôi thấy nơi đây vắng vẻ ghê nha, sao cô thấy hắn nhỉ? Bây giờ đã bình tĩnh hơn tôi thắc mắc, chả quan tâm nhau nhỉ, chạy như điên mà cô mệt hả ha ha. Giọng cười của nhỏ Vân làm tôi bừng tỉnh, nhỏ lau nước mắt trên mặt nhìn tôi giáo hoành. Vẫn còn nghệch mặt ra hả ha ha, mắc lừa tôi rồi làm gì có chuyện Tùng bị thương, ngốc quá đúng là yêu là ngeta mù quáng. Nhỏ vẫn cười nghe ghê quá, Vân nói gì thế, vậy là Tùng cô sao hả, sao Vân lại muốn tôi ra đây? Giữa chúng ta cô có gì để nói mà, tôi an tâm hơn rồi thì ra là hắn cô sao, nhưng tôi lại lo ỉnh vì Vân luôn là hiểm họa của tôi mà. Tất nhiên là cô chỉ có kẻ ngốc mới tin tôi thôi ha ha, cô có Tùng thì tôi cũng có người khác dành cho Kha mà. Nhỏ nháy mắt, tôi còn chưa hiểu gì thì từ bụi cây giang bước ra. Gương mặt rất điềm tĩnh, tôi thì há hốc mồm, còn Vân thì cười ho ho, sao lại có giang ở đây, cô lẽ thêm một lần nữa hai người này sắp xếp kế hoạch cái. Tôi sao, sao lại có giang ở đây, rốt cuộc Vân muốn gì nói đi. Tôi hét lên. Giang xin lỗi vì muốn nói chuyện với Kha nên Giang nhờ Vân làm thế. Giang lên tiếng, có gì mà phải thủ thỉ thế. Hai người cứ tâm sự đi. Một lát mọi người sẽ cô thấy hai người và sẽ đi kiếm hai người. Tùng sẽ thấy hai người đang hẹn hò ở đây và thế là Tùng sẽ là của tôi, còn Kha sẽ là của Giang. Vân nói rõ kế hoạch của mình. Vân Giang quá đáng thật. Tùng sẽ cô mắc lừa hai ưng đâu. Tôi biết mình bị gài rồi sao mà tôi ngốc thế. Để rồi coi, còn Giang hãy làm việc mà ông muốn tôi, cô quan tâm hai người sẽ làm gì nên tôi đi nha. Ha ha vui quá, Vân cười như một con quỷ. Vẻ quá làm sao mà tôi có thể kêu cứu, lần này là chết chắc rồi nha Kha, sao mà tôi ngu ngốc quá lại tin vào Vân chứ. Trời sắp tối hẳn rồi, tôi sợ quá, cô hiểu Giang sẽ làm gì tôi. Giang đến bên tôi nắm tay tôi. Ghê quá, cảm giác kinh sợ lại đến rồi, tôi xô Giang ra. Tránh xa tôi ra dùm đi. Tôi đi về lều đây, Giang cũng về đi. Tôi la lên, Kha, Giang thật lòng mà trên đời này Giang là người yêu Kha nhất mà. Tôi càng xô ra Giang càng lao vào tôi như một con thú đáng sợ quá hát hu hu. Im ngay, thật lòng mà lại làm cho tôi tổn thương vậy hà. Tôi cô yêu Giang mà, Giang có bị điếc cô, tôi nói là tôi cô yêu Giang mà. Tôi điên thật rồi, nhưng Giang yêu Kha, tên điên này sao vẫn cứ nói thế. Giang yêu tôi là chuyện của Giang. Giang đâu thể bắt tôi yêu Giang đi si. Chuyện đó là quá vô lý. Huống gì trong lòng tôi chỉ có Tùng tôi. Tùng là lẽ sống của tôi biết chưa hả, làm ơn tha cho tôi đừng làm chuyện vô ích nữa. Tôi xin Giang đó, tôi chẳng biết làm gì hơn cả. Chắc những lời nói đó làm cho Giang đau lòng lắm, nhưng tôi muốn mọi chuyện rõ ràng mà, tôi căm ghét con âm này quá rồi, tuy trời nhá nhem nhưng tôi vẫn thấy. Gương mặt của Giang đỏ lên kinh quá, Giang cô nói gì mà lại lao vào tôi như con thú vồ con mồi. Ôm tôi cứng ngắc và hôn tôi, hình như Giang uống bia hay sao đó miệng toàn mùi bia. Giang làm tôi kinh tởm quá, sao lại cố chấp cần một nụ hôn gượng ong ép từ tôi. Cho dù Giang có đi si tôi nhưng trái tim tôi lại ở chỗ người khác thì cũng đi si gì chứ. Miễn cưỡng cô hạnh phúc mà. Tôi sợ Giang quá, càng ngày càng tham lam hơn. Tôi đá vào chân của Giang và bỏ chạy thật nhanh, hình như Giang có đuổi theo nhưng tôi cô còn nhìn thấy gì nữa. Trời tối quá rồi, tôi chỉ biết bỏ chạy thật khỏi vòng tay kinh tởm của Giang thôi, càng chạy càng mất phương hướng. Tôi đang ở đâu đây, sao chỗ nào cũng một màu đen thui thế, tôi hoảng loạn hét lên gọi tên hắn nhưng cô một ai trả lời ngoài tiếng côn trùng mà thôi. Hôm nay trời nhiều sao hoa, la hét nãy giờ tôi cũng mệt lắm, tôi ngồi xuống nhưng cũng cô biết đây là chỗ nào và ngắm sao, ước gì có hắn bên cạnh tôi nhỉ. Tôi sợ quá, xung quanh chẳng có ai cả, vắng vẻ quá. Gió thổi từng cơn lạnh quá làm cho tôi nhớ hơi ấm của hắn. Tôi mệt và đói quá rồi, chắc cô thấy tôi hắn lo lắm đây mà. Hu hu, anh ơi cứu em gì. Trời hình như mưa hả? Từng giọt nữa đang rơi xuống đầu tôi nè. Sao mỗi lần tôi cô đơn và tuyệt vọng nhất trời lại mưa thế nhỉ? Lạnh quá, sao lạnh thế này trời lại còn mưa nữa chứ, chạy thật nhanh vào một mỏm đất nhô ra tạo thành một nơi trú mưa cũng cô tệ. Nhưng tôi lạnh quá, mưa thấm vào người tôi rồi. Rầm, rầm lại có sấm sét nữa chứ. Mỗi lần sấm sét là tôi lại hét lên và mất bình tĩnh lắm, nhưng từ khi có hắn bên cạnh thì tôi bớt sợ, nhưng hôm nay hắn cô có rầm. Á, lại một tiếng sét nữa và tôi hét lên là cả giọng, anh ơi. Hu hu, em sợ quá. Em nhớ anh quá, mau đến cứu em đi. Có khi nào tôi sẽ chết cô? Có khi nào vì lạnh và đói mà tôi chết luôn cô? Từ giờ đến sáng còn lâu lắm, chắc tôi sẽ cô qua khỏi hết. Tôi hận nhỏ Vân và cả bản thân mình, sao tôi lại ngốc như thế, lại tin lời con nhỏ đó để bây giờ ngồi đây cô ai lo. Tự nhiên tôi ngồi nhớ lại gần. Đầu tiên gặp hắn, lần đầu tiên sao động trước hắn. Đi si thấy hắn ghen và cũng lần đầu có ân quan tâm và yêu tôi như thế. Cô hiểu giờ hắn đang làm gì, cô biết hắn có hiểu lầm tôi cô, còn con Nguyên nữa nó có lo cho. Tôi cô, Nguyên ơi, ước gì bây giờ có mày ngồi chửi tao, tao sợ quá rồi, có thể tôi sẽ chết. Vì từ giờ đến sáng mà cứ mưa thì biết đâu tôi sẽ chết vì đói và cảm lạnh. Hắt xì, tôi cảm rồi còn ho nữa, có khi nào bị viêm phổi cô? Ghê quá, bụng tôi thì đau vì tôi chưa ăn gì mà. Mưa lớn nữa rồi, lạnh quá. Mệt quá, cái đầu nhức quá, tay chân rã rời rồi, cô còn sức đi nữa mà xung quanh cũng tối thui, đi đâu nữa. Sắp chết rồi đó Kha ơi. Cô ngờ mày lại chết như thế. Thôi thì hát một bài cho đỡ buồn, và cô còn sợ tiếng tôi cất lên càng nghe vắng lặng. Tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn tôi, đang giở lên tóc tôi. Có khi nào là ma cô? Tôi sợ ma lắm đó nha. Làm ơn đừng nhát con. Con ăn ở hiền lành lắm. Hu hu, trời sáng giùm đi, tôi cô muốn chết mà. Lạnh quá, hừ hừ, tôi hát đến nỗi khan cả tiếng. Quá mệt mỏi tôi chìm vào giấc ngủ. Cách chương.